Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 222, biết là anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ, thuốc này có phải hơi mạnh quá không? Tiểu Lý vô thức nắm chặt tay lái. Ông hay ho mà lại không thích uống thuốc. Dù thể lực ông chủ rất tốt, nhưng cũng quá mạnh mẽ. 3 năm trước, khi huấn luyện tại trường huấn luyện dưới chân núi, anh không thể đấu lại ông chủ. Tiểu Lý lớn hơn ông chủ 2 tuổi, nhưng vẫn tự thấy mình kém xa. Cậu lắm lời quá, Hứa Cảnh Tây cau mày. Là người phụ nữ đó dạy cậu phải không? Không phải, Tiểu Lý lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh, không nhắc lại chuyện thuốc lá nữa. Điện thoại trên bàn làm việc lại rung lên, cuộc gọi đến từ một số điện thoại ẩn danh, nhưng Hứa Cảnh Tây không có phản ứng gì. Tiểu Lý nhớ lại tin nhắn trên điện thoại, rồi cẩn thận đọc từng chữ. Chưa đến lúc xét xử, Lưu Túc Quân vừa qua đời trong tù vì bệnh. Hứa Cảnh Tây không có biểu cảm gì, chỉ một tiếng, thôi, nhưng đầy lạnh lùng. Cảm giác lạnh lùng đến mức khiến Tiểu Lý cảm thấy da đầu tê dại, cảm giác như mình đang đối diện với một con rắn độc đang ngẩng đầu nhìn, cảm giác lạnh lẽo đến tận xương. Tiểu Lý cố gắng giữ tốc độ lái xe ổn định, hắn ta bị bệnh tim, suốt ngày than thở, không thể chấp nhận sự sụp đổ, khi đưa vào bệnh viện cấp cứu thì không qua khỏi. Hứa Cảnh Tây khẽ cười nhạt, rồi sao nữa, nghe như thể ông chủ đang nghe một câu chuyện, nghe đến nghiện. Tiểu Lý không biết nói gì thêm, im lặng một lúc lâu, xe dần đi vào khu vực ít xe hơn, ánh đèn đường chuyển sang màu xanh lạnh lẽo. Tiểu Lý vẫn giữ niềm tin vào chủ nghĩa duy vật, tin rằng ánh sáng lạnh lẽo của đèn đường chỉ là do ánh sáng mới, nhưng cảm giác vẫn có chút ma mị. Có lẽ họ sẽ thông báo cho Lưu Hoài Anh về việc hỏa táng, nhưng hắn đã di cư rồi. Tiểu Lý bổ sung, chi tiết cụ thể thì anh không rõ, vì không phải là người trong cuộc. Hứa Cảnh Tây vẫn im lặng, ngậm điếu thuốc chưa châm, gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Thật sự không có chút ngạc nhiên nào. Tiểu Lý nhìn đèn giao thông phía trước, tiếp tục bổ sung. Bà nội ông chủ thường thở dài, bà và gia đình Lưu đã quen biết nhau nhiều năm. Thấy họ liên tiếp gặp chuyện, bà cảm thấy tiếc nuối, tâm trạng không tốt. Mấy hôm nay vẫn ở quê uống trà, nói là quay về để quyên góp cho trường học trung tâm ở quê, tu sửa chùa. Để tiêu tai dài hạn, Hứa Cảnh Tây nhếch môi cười. Tiểu Lý nói tiếp, bà dặn dò, nếu ông chủ có thời gian về nhà, hãy chăm sóc con mèo. Ông chủ vẫn chỉ đáp lại một tiếng, Tiểu Lý không thể đoán được tâm trạng của ông chủ, bật xi nhan phải, lái xe hướng về phía bán đảo Hải Vịnh. Ai dạy cậu nửa đêm ra ngoài đi massage vậy? Hứa Cảnh Tây đột nhiên lên tiếng, quay lại, về khu biệt thự số 77. Tiểu Lý cảm thấy lạnh sống lưng. Gật đầu, liếc nhìn vào gương chiếu hậu, nhận thấy nụ cười của ông chủ hiện trên mặt, có lẽ vì biết tin Lưu Túc Quân đã chết. Chỉ là bề ngoài tỏ ra hài lòng, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo, không có chút ấm áp nào. Hứa Cảnh Tây dựa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ đến những lần cô gái nhỏ đi cùng, thích tựa vào cửa sổ ngắm cảnh đêm. Sống ở đây 28 năm, anh không thấy có gì đặc biệt. Những tòa nhà vẫn là những tòa nhà. Nhìn mãi cũng nhàm chán. Anh gỡ điếu thuốc ra khỏi miệng. 3 ngày không dài, nhưng cảm giác như không chịu nổi nữa. Anh mở máy tính xách tay. Bên kia là Fred từ Seattle, vừa kết thúc cuộc họp. Fred chưa kịp chào hỏi thì đã bị ông chủ cắt ngang bằng một câu. Shut up, rồi đóng sập máy tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fred không ngờ điều này, ngồi bên bàn làm việc nhìn chằm chằm vào quả địa cầu. Tôi còn chưa từng quan tâm đến vợ mình như vậy. Thư ký bộ phận tài chính đứng bên cạnh, cúi người hỏi. Nếu ông chủ không ký, ngài có thể ký không? Frank nói, ông chủ quá bận, coi tài sản của ông ấy như tiền đầu tư và chuyển nó vào tập đoàn Trung Tín. Còn lại một nửa gửi vào ngân hàng châu Âu. Và bản hợp đồng này, xin ngài ký tên và đóng dấu. Thư ký đưa bảng điện tử và bút cảm ứng cho Fred. Ông nhận lấy và ký tên trực tuyến. BTC ở Hương Cảng mới niêm yết vài tháng, hôm nay có lượng giao dịch lớn, hiện tại thu hút nhiều quỹ đầu tư vào. Thư ký nói, Fred chỉ mỉm cười, sau này đừng nhắc đến Hương Cảng trong công ty, ông chủ là người nơi đó, đừng hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn, làm tốt công việc của mình, hiểu không? Hiểu rồi, sau đó, điện thoại của Fred đổ chuông, bên kia là bộ phận tài chính của Trung Tín. Ông Fred, số tiền đầu tư này quá lớn. Không muốn gây rắc rối không đáng có, hãy chuyển vào ngân hàng Blackstone, trông tín hiện không thiếu dòng tiền. Dừng xe, chính là chỗ này. Cơn mưa lớn đổ xuống Hương Cảng trong đêm, Lê Ảnh ôm điện thoại trong lòng, chạy vào cửa hàng, phía sau cô, Trần Dung vừa lấy ô từ cửa xe cũng ngơ ngác. Đó là một hiệu thuốc, không hiểu sao Trần Dung nhanh chóng theo sau vào cửa hàng, thấy cô vuốt nhẹ mái tóc ướt và lấy điện thoại ra so sánh hình ảnh để mua vài hộp thuốc. Là viên ngậm trị ho và giảm đau họng, cô nói, bà ngoại tôi thường hay ho, cả nhà đều biết loại thuốc này, hiệu quả rất tốt. Nhất là với những người hút thuốc thường xuyên, chỉ có ở Hương Cảng mới mua được. Trần Dung cầm giỏ để cô chọn, nhìn thấy tóc cô hơi ướt. Cô không sợ mua phải hàng giả sao? Trần Dung cau mày, cô thanh toán và xách túi lên. Giá rẻ thế này mà còn làm giả sao? Mới có 26 đô la Hương Cảng. Trần Dung nói, nghe giọng, dường như anh muốn nói rằng, loại thuốc rẻ thế này mà mang về cho ông chủ. Lê Ảnh hơi khựng lại, cô mua thuốc cho bà ngoại. Tiện thể mua cho ông chủ vài hộp để có qua có lại, biết rằng ông có loại thuốc tốt hơn và có người lo cho sức khỏe của ông. Nhưng nghĩ lại, trong chuyến đi Hương Cảng lần này, cô không phải là trẻ con 3 tuổi, ông chủ cẩn thận cử người theo để chăm sóc cô, nên cũng nên đáp lại một chút. Vừa bước ra khỏi cửa hàng, điện thoại rung lên với số GV của Mỹ. Hương Cảng có mưa không? Lê Ảnh trả lời, tôi biết là anh, rồi cô thoát ra. Không đọc thêm tin nhắn nào nữa. Về đến biệt thự, cô bước vào phòng khách, thấy Lương Văn Dật đang búi tóc cho Dịch Dai. Hai người đang theo hướng dẫn trên video. Dù chỉ là kiểu tóc đơn giản, nhưng thiếu gia làm mãi cũng chỉ giống được hai phần. Thiếu gia liên tục nhăn nhó. Anh đã thấy ảnh em để tóc ngắn, trông chẳng đẹp chút nào. Dịch Dai ngẩng đầu lên. Anh đã âm thầm xem trộm tài khoản Twitter của em rồi. Âm thầm xem trộm, thiếu gia cười nhạt. Em tự mang ra khoe với anh khi say mà. Cả hai đồng loạt nhìn Lê Ảnh vừa trở về, cùng nói. Đợi cô về để ăn cơm, nhanh lên. Điện thoại của cô rung liên tục, cô che lại cũng không xem. Hai người đang thân mật với nhau ăn cơm mà cứ liếc nhìn cô. Hai người đồng thanh hỏi, ai về, tìm cô liên tục thế. Lê Ảnh lắc đầu, im lặng ngồi vào bàn ăn. Dịch Dai quay đầu lại nhìn, thấy người lái xe của nhà họ Hứa không có trong phòng, rồi nhỏ giọng hỏi. Là ông chủ à, thằng hai người cãi nhau sau hai ngày xa cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Lê Ảnh chỉ mỉm cười, Hứa Cảnh Tây không phải người hay nhắn tin tìm người như vậy. Và cô nhận ra, Hứa Cảnh Tây không tìm cô cũng bận rộn với việc tổ chức triển lãm và du ngoạn Hương Cảng, không có thời gian nhắn tin với ông. Điện thoại tiếp tục rung, cô vẫn giữ im lặng không nói gì. Lưu Hoài Anh cũng vậy, thích gọi điện liên tục. Ngay cả khi đang ngủ, cô phải tắt máy. Nếu tắt máy, anh ta sẽ đến tận dưới lầu nhà cô để kéo cô ra ngoài chơi. Anh ta có gì tốt mà cần phải nói với cô? Sau khi ăn no, họ thuê một chiếc du thuyền để ra ngoài cảng chơi. Cách chương.